Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ 226 chương ngươi thực sự là một người tốt. Dường như ba tháng dương quang, ấm nhân tâm thấm, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản co quắp không ngớt tâm, dần dần an định lại, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, nhẹ giọng cười, ha ha. Cảm ơn ngươi, Sở đại ca, hắn tha thứ, làm cho nàng thực sự thở vào nhẹ nhõm mani dù sao. Trước mắt nam tử này, cho tới bây giờ đối với mình chiếu cố có thêm, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng, nam tử này hội không để ý tới của nàng mô dạng. Nếu là như vậy, nàng nhất định sẽ thương tâm không ngớt, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng cười tươi như hoa miệng cười. Sở Quy Trần con ngươi chung xẹt qua một mặt nhu tình. Chỉ bất quá, Lạc Đồng Đồng không chút nào chưa từng chú ý. Hiện tại, có thể có được Sở Quy Trần lượng giải. Nàng thực sự cao hứng phi thường. Chỉ cảm thấy, chính mình biết bao may mắn. Có thể gặp được Sở Quy Trần như vậy khoan hồng độ lượng nam tử. Đối với nàng, càng cẩn thận, chiếu cố có thêm, đầu nghĩ giả quân minh kia lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù nàng giấu giếm thân phận có lỗi, hắn cũng không như nhau giấu giếm thân phận mình sao? Bây giờ còn hoài nghi mình với hắn tâm hoài bất quỹ. Còn muốn vừa sở chuyện đã xảy ra, Lạc Đồng Đồng đều phải tức chết rồi. Ngay Lạc Đồng Đồng chính nghiến răng nghiến lợi oán thầm Dạ Quân Minh thời gian. Đứng ở trước mặt nàng Sở Quy Trần, không khỏi câu môi hỏi. Vậy bây giờ, ta là nên gọi ngươi Lạc Đồng? Còn là, Thái hậu nương nương, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại, đối mặt với trước mắt tuấn nhã như gió tuấn Mỹ nam tử. Mặt cười đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, liền mở miệng cười nói, ở ngoài cung, Sở đại ca cứ việc gọi ta Lạc Đồng là được, mặc dù, ta là Thái hậu nương nương, thế nhưng, ta cùng Sở đại ca đích tình nghị. Thế nhưng chút nào không giả, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Tái kiến Lạc Đồng Đồng trên mặt kia sán lạn như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Quy Trần cũng không khách khí, môi đỏ mọng nhất câu. Mở miệng nói, hảo, Lạc Đồng, Sở Quy Trần mở miệng nói xong lời này. Lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt dùng mình, con người chung mang theo vài phần nghiêm túc. Vậy bây giờ... Ngươi nên cùng ta giải thích một chút, vì sao lại nữ giả nam trang, còn có, vừa ngươi cùng Minh giữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng trong đầu, không khỏi nhớ tới vừa đã phát sinh một màn, muốn Dạ Quân Minh đối với mình làm ác liệt sự tình. Lại là đối với nàng lại thân, lại sợ, tức chết nàng, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng liền đối với Dạ Quân Minh nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, chuyện mới vừa rồi, liên quan đến một nữ hài tử danh dự, nàng tại sao có thể nói? Ngay Lạc Đồng Đồng ảo não vừa thẹn chát lúc, Sở Quy Trần thấy vậy, dường như biết cái gì, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, vừa một chuyện, ngươi nếu không muốn nói, liền không cần nói, mặc dù, hắn rất muốn biết. Vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Minh trên mặt một khối tử, còn có bàn tay ấn, trên mặt càng vẻ lo lắng không ngớt. Hơn nữa, hắn cùng Minh cùng nhau lớn lên, còn chưa từng thấy đến Minh sinh lớn như vậy khí đâu. Chỉ là, người con gái trước mắt này không muốn nói, hắn cũng không ép nàng. Dù sao, vừa nữ tử quần áo xốc xếch, còn đầy bụng ủy khuất mô dạng, nếu hỏi lại. Chỉ biết khơi mào nàng chuyện thương tâm của, ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đồng Đồng nghe thấy Sở Quy Trần lời, đối với Sở Quy Trần săn sóc, càng cảm kích không ngớt, người tốt a, nghĩ Sở Quy Trần như vậy tuổi còn trẻ, có tài có thế có quyền có mạo người, đã thế gian ít có, hơn nữa, hắn cá tính ôn hòa, xử sự, nho nhã lễ độ, cẩn thận, thực sự khó có được. Kiếp này có thể gặp được như vậy một hảo nam tử. Thật sự là vận khí của hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra. Cảm kích nói, Sở đại ca, ngươi thực sự là một người tốt. sau này, nếu là cái nào nữ tử có thể gả cho Sở đại ca. Thật sự là của nàng phúc khí. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí chân thành vô cùng. Sở Quy Trần nghe nói, kia đẹp con ngươi đen lập tức sáng ngời, môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng cười nói, ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Ha ha, tự nhiên, tượng Sở đại ca như vậy có tài có mạo lại trẻ tuổi. Sự nho nhã lễ độ, tính tình hiền lành, như vậy tuyệt đại tao nhã nam tử, quả nhiên là thế gian ít có. Chẳng trách ở trong cung, những thứ ấy cung nữ đàm luận tối đa, đó là Sở đại ca. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng một trận ca ngợi lời, trái lại khen Sở Quy Trần có chút ngượng ngùng, mặc dù, bởi vì thân phận quan hệ, từ nhỏ đến lớn, hắn nghe qua lời hay không ít, thế nhưng, những lời này, theo người con gái trước mắt này trong miệng nghe thấy, thực sự làm cho lòng người sinh vui sướng, trong lòng mừng thầm, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng rạng rỡ sinh huy, chỉ thấy trước mắt nữ tử. Mặt mày như họa, da nếu nõn nà, kiều mũi môi anh đào, mỗi một sử, đô phối hợp hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Mặc dù, biết được thiếu niên trước mắt, lại là một nữ tử, nhượng Sở Quy Trần xác thực kinh ngạc, chỉ là, đang khiếp sợ qua đi, Sở Quy Trần trong lòng nhiều hơn lại là mừng thầm ni chỉ là. Lại nghĩ đến này thân phận của cô gái. Sở Quy Trần trong lòng lại sinh ra mấy phần tiếc hận. Đáng tiếc, như vậy tuyệt sắc thông tuệ nữ tử, lại là hiện nay Thái Hậu. Thân phận của nàng, liền nhất định bọn họ kiếp này vô duyên. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần kia tuấn mỹ trên khuôn mặt mặt, liền bị lây mấy phần buồn bã. Lạc Đồng Đồng không biết Sở Quy Trần tâm tư, muốn sự tình đã mở ra, không khỏi đem Sở có chuyện đô báo cho biết. Suy nghĩ một chút, đây cũng là ta phúc khí. Lúc trước, ở trong cung muộn được hoàng, liền một mình một người xuất cung du ngoạn, ai biết, sẽ gặp phải lưu manh đuổi bắt, dưới tình thế cấp bách, liền nhảy lên thuyền hoa, ai biết, sẽ gặp phải Sở đại ca ngươi. Sở đại ca, mặc dù, ta trong người phân trên có Sở giấu giếm, chỉ là, ta đối Sở đại ca kính phục và tình nghĩa, lại là một chút cũng không giả. Lạc Đồng Đồng mở miệng, nói tình rõ ràng ý. Sở Quy Trần nhìn nữ tử kia lóe ra chân thành trong suốt đôi mắt đẹp. Trong lòng không khỏi một quý, môi đỏ mọng nhất câu. Liền mở miệng cười nói, ta biết tuy là ngắn ba chữ, lại bao hàm đối thư của nàng nhâm. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng không khỏi ấm áp. Thật tốt, kiếp này có thể gặp được như vậy một hảo ca ca. Thật sự là của nàng phúc khí, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng vui mừng lúc, Sở Quy Trần thấy Lạc Đồng Đồng trên người mặc dù mặc chỉnh tề. Chỉ là phi ở bên ngoài trường sam, lại là ướt đẫm, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần môi đỏ mọng khẽ động, liền mở miệng nói, người y phục trên người đỗ ướt đẫm, không như ta trước tống ngươi hồi cung. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng không khỏi cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trên người mình trường sam, còn ướt đẫm rất, mặc vào đến, quái không thoải mái, chỉ bất quá, ở đây cũng không có của nàng đổi giặt quần áo. Này một bộ, còn là nàng vừa đưa tiền điếm tiểu nhị nhượng hắn đi mua. Chỉ là, điếm tiểu nhị ánh mắt, cùng của nàng không chút nào như nhau, cho nên, mặc lên người, có chút không hợp thân. Trong lòng suy nghĩ, lập tức, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa nhấc. Liền đối với Sở Quy Trần mở miệng hỏi, hôm nay Sở đại ca sự tình đô xong xuôi. Ngài, nghe thấy Lạc Đồng Đồng không đáp hỏi lại, Sở Quy Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, như thực chất nói, ân, hoàng thượng chuyện phân phó đô xong xuôi, cho nên đi ngang qua ở đây, mới lên đến xem trông, lại không ngờ, sẽ thấy chuyện như vậy. Lạc Đồng Đồng nghe thấy Sở Quy Trần lời. Đôi mắt đẹp lập tức lóe ra một chút, môi đỏ mọng mở ra, liền câu môi cười nói. Đã như vậy, không như Sở đại ca liền bồi ta đi mua một bộ quần áo. Thuận tiện dạo dạo nhai lại trở lại, dù sao bây giờ sắc trời còn sớm rất, mỗi ngày ở hoàng cung mang theo cũng muộn. Hơn nữa, trải qua chuyện mới vừa rồi, Lạc Đồng Đồng tâm tình cũng không tốt lắm, cho nên cũng không muốn trở lại hoàng cung đi. Dù sao, vừa về tới hoàng cung, có phần lại nghĩ tới Dạ Quân Minh, sẽ chỉ làm chính mình trong lòng một ngạt mà thôi. Đã như vậy, còn không bằng ở bên ngoài hào hào du ngoạn một phen. Thuận tiện đem trong lòng không vui bỏ lại hồi cung đâu. Đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư, Sở Quy Trần nơi nào sẽ không biết. Nghe nói, Sở Quy Trần muốn hôm nay vô sự. Vả lại, hắn cũng khó được cùng trước mắt nữ tử cùng nhau đi dạo phố. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần lập tức gật gật đầu. Để hắn quên thân phận của bọn họ, hào hào ngoạn một phen đi. Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, phồn vinh đang thịnh không nói. Hơn nữa mọi thứ không thiếu. Lăng La Tơ Lụa Phường, càng nhiều không kể xiết. Lạc Đồng Đồng chẳng qua là một mới 18 tuổi tiểu cô nương. Tự nhiên cùng cái khác nữ sinh như nhau, thích đi dạo phố. Hình như lúc này, ở cùng Sở Quy Trần bọn họ thẳng thắn mình là nữ tử thân phận hậu. Lạc Đồng Đồng cũng không có cái khác dự đoán. Nhìn thấy thứ gì, đô hội dừng lại hào hào thưởng thức một phen. Cái gì nữ tử thích tiểu trang sức lạp, yên chi bột nước, mặt nạ búp bê các loại. Lạc Đồng Đồng nhìn thấy mới mẻ liền đi thưởng thức một phen. Không được một hồi, Sở Quy Trần trên tay, đó là đại túi túi nhỏ tiểu ngoạn ý. Đương Lạc Đồng Đồng người hầu, Sở Quy Trần lại là thích thú. Đặc biệt, nhìn thấy nữ tử trên mặt kia dập dờn tuyệt sắc miệng cười. Mỗi khi nhượng Sở Quy Trần thất thần, mất hồn, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, tựa như tình yêu cuồng nhiệt trung nam tử bình thường. Chỉ tiếc, lao thẳng đến lực chú ý phóng ở bên cạnh tiểu ngoạn ý mặt trên Lạc Đồng Đồng. Hoàn toàn không nhìn tới, ở đại lượng mua sắm một phen, Lạc Đồng Đồng mới nhớ lại nổi lên, chính mình hình như muốn đi mua quần áo. Chỉ là vừa xuống, nhìn thấy nhai đạo hai bên quán nhỏ phiến, liền quên mất, bây giờ, cúi đầu một trông, chính mình nguyên bản ẩm ướt trường sam, cũng sớm đã làm không sai biệt Lamani chỉ là. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, thấy trước người có một gia Lăng La Tơ Lụa Phường, còn là quyết định đi vào mua một bộ quần áo. Dù sao, điếm tiểu nhị mua này một bộ trường sam, căn bản cũng không phải là của nàng phong cách. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền quay đầu, đối cầm trên tay đại túi túi nhỏ, dường như vận chuyển công Sở Quy Trần mở miệng nói. Sở đại ca, trông, nơi này có gia tơ lụa phường, không như chúng ta đi vào nhìn một cái. Đối với Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần tự nhiên chỉ có gật đầu phân. Thế là, Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần hai người, liền đi nhanh hướng phía tơ lụa phường đi vào. Tơ lụa phường lão bản, ở nhìn thấy có khách người tới cửa, lập tức dương lên nghề nghiệp bàn nhiệt tình vô cùng tươi cười đón ra. Đặc biệt khi thấy đi tới hai người, một lớn lên phong hoa tuyệt đại, một lớn lên linh khí bức người, trong lòng không khỏi kinh diễm. Dù sao, tuấn tú như vậy công tử, coi được đích thực ở làm cho người ta rời đuôi mù. Hơn nữa, hai người này không chỉ mô dạng lớn lên coi được, khí chất càng bất phàm, vừa nhìn liền biết là không phú tất quý người. Duyệt vô số người tơ lụa phường lão bản, đương nhiên là không dám lãnh đạm. Hết chương.